Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1814, âm phong dịch cốt. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một kiếm này, đứng ở dịch Quảng Nguyên ít hầu trước đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dịch Quảng Nguyên đều là một bức trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình thi triển vương cấp võ kỹ đồng thời ý cảnh chi lực toàn lực triển khai sau đó, lại vẫn bị Lâm Bạch một kiếm đánh bại. Đinh Tiên Lai ở chỗ nào? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dịch Quảng Nguyên toàn thân lạnh run, hắn cảm giác được trên cổ mình cái kia một thanh yêu kiếm bên trên hơi thở lạnh như băng, nhường trong lòng hắn hiện ra một cổ đến từ chính linh hồn chấn chiến, hắn tin tưởng không nghi ngờ, nếu không phải Lâm Bạch muốn từ trong miệng hắn biết được Đinh Tiên Lai vị trí, sợ rằng một kiếm này Lâm Bạch liền có thể ung dung giết hắn. Ta không biết, Dịch Quảng Nguyên toàn thân run rẩy nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt không vui nói rằng, không biết, vừa rồi ngươi không phải nói ngươi biết Đinh Tiên Lai vị trí sao? Dịch Quảng Nguyên lúc này mới cảm thấy vạn phần may mắn, nếu không phải vừa rồi chính mình theo miệng một câu nói, sợ rằng bây giờ hắn đều đã bị Lâm Bạch một kiếm cho giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dịch Quảng Nguyên thần sắc hốt hoảng, nếu như hắn nói tiếp không biết Đinh Tiên Lai vị trí, sợ rằng sau đó phải đối mặt chính là Lâm Bạch băng lãnh kiếm phong. Nhưng mà đúng vào lúc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thanh âm bén nhọn từ đằng xa nhớ tới. Dịch Quảng Nguyên sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy cái thanh âm này, Lâm Bạch cùng Dịch Quảng Nguyên đều là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Riêng là Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại trong một chớp mắt tiền phương một đạo lợi hại vô song kiếm quang thẳng đến Lâm Bạch trên mặt mà đến, làm cho Lâm Bạch lui ra phía sau ngàn mét, bất đắc dĩ thả đi Dịch Quảng Nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này tập kích ra sau đó, mấy cái thanh niên nam tử đi tới Dịch Quảng Nguyên bên người. Lâm Bạch lúc này lần nữa nhìn lại lúc đó, nhận ra mấy người này diện mạo, nhưng hắn sắc mặt lại như trước không có bất kỳ biến hóa nào, mười phần bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dịch Quảng Nguyên kinh hỉ nói rằng, quá tốt Lý Tùng, Nguyên Thành, Kiều Thuyền, Đái Sâm, các ngươi đều tới. Cái này đột nhiên xuất thủ cứu Dịch Quảng Nguyên mấy người, đương nhiên đó là hắn Huyền Thiên Thập Tú một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khắc này, Nguyên Thành, Kiều Thuyền đám người đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong, khóe miệng đều là lộ ra băng lãnh nụ cười. Xem bọn hắn dáng vẻ, giống như là chuyên môn hướng về phía Lâm Bạch tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Chiến trường bí cảnh bên trong, theo lấy Nguyên Thành Kiều Tuyền, Lý Tùng Đái Sâm, Dịch Quảng Nguyên đám 5 người vây công Lâm Bạch lúc đó, chiến cuộc trong lúc nhất thời cũng rơi vào giằng co bên trong. Mà trung ương trên quảng trường, càng là truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thành cùng Kiều Tuyền lại muốn đối phó cái này Lâm Bạch sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta minh bạch Lâm Bạch trước đó giết Đinh Võ Lai, chuyện này đã sớm truyền khắp Huyền Thiên Tông. Mà Nguyên Thành cùng Kiều Tuyền thật là Đinh Tiên Lai bên người phụ tá đắc lực, bọn hắn tự nhiên muốn vì Đinh Tiên Lai chút cơn giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói như vậy tới, Lâm Bạch hôm nay chẳng phải là chắc chắn phải chết. Đáng tiếc Lâm Bạch có thể đánh bại Dịch Quảng Nguyên, nguyên bản có thể trở thành lần này bái sư tư cách tranh tài hắc mã, lại thật không ngờ bây giờ cũng bị 5 vị Huyền Thiên Thập Tú cấp bậc đệ tử vây công đến chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều ở chính giữa trên quảng trường võ giả, nhao nhao lắc đầu nói rằng. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, nếu như Lâm Bạch vô pháp giải quyết mấy cái này chướng ngại vật lời nói, cái kia sợ rằng liền Đinh Tiên Lai mặt cũng không thấy thì phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến trường bí cảnh bên trong, Lâm Bạch bị mấy người vây khốn ở bên trong, cười nhạt nói. Tất nhiên đều đến, vậy liền ra tay đi, các ngươi là dự định cùng tiến lên, vẫn là có ý định đơn đả độc đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiều Tuyền nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Đối phó ngươi một cái dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, không cần chúng ta cùng tiến lên, một mình ta liền đủ. Chư vị không cần xuất thủ, để cho ta tới bắt giữ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiều Tuyền cười lạnh một tiếng, tiến lên hai bước. Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía Kiều Tuyền, nhìn thấy lợi kiếm trong tay của hắn, người này đương nhiên đó là một vị kiếm tu, mà vừa rồi bức lui Lâm Bạch một kiếm kia cũng chính là xuất từ Kiều Tuyền trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm tu, chấm, Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, Kiều Tuyền dương lên lợi kiếm trong tay, cười lạnh nói. Ngươi lại dám giết Đinh Võ Lai, đơn giản là muốn chết, hôm nay ta liền vì Đinh Tiên Lai sư huynh cầm xuống ngươi cái này cuồng vọng chi đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem kiếm, Kiều Tuyền dương lên bảo kiếm, lợi hại vô song kiếm quang thẳng tắp đâm về phía Lâm Bạch trên cổ họng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mũi kiếm cực nhanh, giống như đâm thủng hư không mà đến. Tật phong ý cảnh hậu kỳ, theo lấy Kiều Tuyền một kiếm xuất thủ, Lâm Bạch liền nhận ra hắn tu luyện ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Thành ở một bên khẽ cười nói. Góc chuyện audio.com, có Kiều Tuyền sư đệ xuất thủ thật là không cần chúng ta đang xuất thủ, Kiều Tuyền sư đệ kiếm đạo tạo nghệ xem như là chúng ta Huyền Thiên Tông thanh niên trong đồng lứa người thứ nhất. Đái Sâm cũng khẽ cười nói, không sai, người này sợ rằng liền Kiều Tuyền sư huynh một kiếm cũng không đỡ nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong ong, Kiều Tuyền một kiếm đâm ra, lợi hại bất phàm, khi hắn kiếm phong giết đến Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, đột nhiên kiếm phong nhất chuyển, một cổ càng mạnh lực lượng nhất thời cuốn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm phong dịch cốt, Kiều Tuyền lạnh rên một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương cấp kiếm pháp, Lâm Bạch nhìn thấy Kiều Tuyền kiếm pháp đột nhiên nhất biến, uy lực mạnh hơn, lúc này kinh hô nói rằng. Một kiếm này, hiển nhiên là dung hợp tật phong ý cảnh hậu kỳ vương cấp kiếm pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiều Tuyền tu luyện kiếm pháp bí tịch chính là Huyền Thiên Tông bên trong một quyển vương cấp kiếm pháp tên là Âm Phong Kiếm Pháp, mà bên trong Âm Phong Dịch Cốt, một kiếm này chính là bên trong cực âm hiểm sắc bén một kiếm. Tại cùng trong cảnh giới, có thể đón lấy một kiếm này võ giả cơ hồ không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã từng Kiều Tuyền cùng Đinh Tiên Lai luận bàn lúc đó, ngay cả Đinh Tiên Lai đối Kiều Tuyền một kiếm này đều khen không dứt miệng, tự xưng nếu như cuộc chiến sinh tử bên trong, ngay cả hắn đều vô pháp đón lấy Kiều Tuyền. Âm phong dịch cốt, một kiếm này, hừ hừ chết đi. Kiều Tuyền thi triển ra một kiếm này, trong lòng có vạn phần tự tin, trên mép lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thật giống như hắn đã nhìn thấy Lâm Bạch sẽ ở một kiếm này phía dưới, bị thiên đao vạn quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này từ Kiều Tuyền trong tay tuôn ra, một đạo kiếm quang bên trong như giống như ẩn giấu nghìn vạn lần kiếm khí, đồng thời đánh tới, thật là uy lực vô tận, cực giống muốn đem một cái võ giả thiên đao vạn quả. Một kiếm này đến là có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ xem. Lâm Bạch vẫn có Kiều Tuyền một kiếm này đánh úp về phía chính mình mặt phía trên, không trốn không né, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại lúc một kiếm này giết đến Lâm Bạch trước mặt ba tấc chi địa thời điểm, Lâm Bạch trong tay yêu kiếm đột nhiên nhảy lên, đi phía trước hung mãnh đâm mà ra, kiếm quang như giống như xuyên thấu hư không tuôn ra. Một kiếm này dung hợp cực quang ý cảnh hậu kỳ, tốc độ nhanh như nhanh chóng như sét, chớp mắt rồi biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổi phù một tiếng, làm Kiều Tuyền một kiếm này liền muốn mệnh bên trong Lâm Bạch lúc đó, một tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền đến, Kiều Tuyền thân thể tại chỗ bay rớt ra ngoài, nện ở hơn 500 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết rơi trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com, Nguyên Thành, Dịch Quảng Nguyên, Lý Tùng, Đái Sâm bốn người nhất tề quay đầu nhìn lại, nhìn về phía chật vật Kiều Tuyền, lúc này bọn hắn mới phát hiện Kiều Tuyền trên ngực bị một ánh kiếm xuyên qua trái tim, lưu lại một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Kiều Tuyền đập xuống mặt đất, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, ánh mắt kinh ngạc nói rằng. Thật nhanh kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Kiều Tuyền nghẹo đầu trực tiếp té trên mặt đất, chết đi sinh mệnh khí tức. một vị huyền thiên thập tú, được xưng huyền thiên tông thanh niên trong đồng lứa kiếm tu người thứ nhất Kiều Tuyền, liền lúc đó vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.